Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 277, bà không đủ tư cách chỉ trích cuộc sống của tôi. Góc truyện audio.com. Lam Hân đưa mắt, nhìn con trai, đau lòng xoa vào đầu cậu bé. Cô nhìn vào thời gian, nói, nên về rồi, thời gian làm việc sắp đến rồi. Sau đó, cô đứng dậy và bé Lam Tử Nhiên lên, muốn để cậu bé ngủ một lúc trên đường về. Lục Hạo Thành nhìn, nhanh chóng nói, Lam Lam, để tôi bế đi hai như vậy thì cô sẽ mệt đó. Không cần, Lam Hân lắc đầu, bế con trai mình rồi bước ra ngoài. Mệt hay không mệt, tùy thuộc vào tâm lý của bản thân. Đối với cô mà nói, ôm con trai của mình, chỉ có hạnh phúc, không có mệt hay không. Lục Hạo Thành nhìn bóng lưng gầy gò của cô, rõ ràng trông bản thân có vẻ yếu đuối. Nhưng có thể ôm con trai đi rất nhanh bằng giày cao gót. Toàn bộ cơ thể Lục Hạo Thành nhẹ nhàng run rẩy. Anh nhìn vào bóng lưng mè dần. Trái tim từng chút đau đớn. Lam Lam, gắng chịu khổ thêm một chút nữa. Thì sẽ sớm kết thúc tất cả. Cần Nhiên nhìn Lục Hạo Thành. Sự nghi ngờ trong lòng ngày càng sâu hơn. Cần Nhiên, chúng ta đi thôi. Mục Tử Hoành nhìn vào ánh mắt hoài nghi của cô. Nên khẽ giọng thức tỉnh cô. Ồ, vâng, Cần Nhiên bây giờ mới thức tỉnh. Rồi bước ra ngoài, Lục Hạo Thành nhanh chóng bước lên và đi ra ngoài. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn đắm đuối vào hai mẹ con Lam Hân. Lam Tử Nhiên thực sự mệt mỏi. Hai tay vòng quanh cổ của Lam Hân. Ngủ rất ngon, Lam Hân bé cậu bé quả thực có chút mệt. Thêm việc cô đang mang giày cao gót. Nhưng cho dù cô có vất vả đến mức nào. Cô vẫn có thể nghiến răng chịu đựng. Trong nhà bọn họ, Nhiên Nhiên còn cực khổ hơn cả cô. Một quảng cáo, đôi khi phải quay lại rất nhiều lần. Cô nhìn thấy rất đau lòng. Lam Hân mỉm cười nhẹ nhàng và vỗ nhẹ vào lưng con trai. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy ba người đứng trước mặt cô. Nụ cười trên khuôn mặt cô dần dần biến mất. Cố phu nhân và cố An An. Khương Tịnh Hàm đứng không xa. Mỉm cười kỳ lại nhìn cô. Cô hơi nhếch môi, nhưng nhìn thấy cố phu nhân mỉm cười kỳ lạ đi về phía cô. Bước chân của Lam Hân vô tình chậm lại. Lâm Mộng Nghi từng bước tiến về phía cô. Bộ đồ màu hồng lộng lẫy. Một chiếc vòng cổ ngọc trai màu trắng. Trông rất cao quý và thanh lịch. Chỉ là nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của bà ta. Chỉ có khinh miệt và chế nhạo. Bà ta đứng trước mặt Lam Hân. Cô An An và Khương Tịnh Hàm đứng phía sau bà. Bà chế nhễu, sao vậy, bây giờ còn mang cả con trai đi theo luôn sao? Lục Hạo Thành đã nhìn thấy Lâm Mộng Nghi. Anh nhanh chóng bước về phía trước và nghe được những lời của bà ta. Trong ánh mắt của anh, đầy lạnh lùng và trầm mặc, Mục Tử Hoành lắc đầu bất lực. Sao cố phu nhân lại có thể không vừa mắt Lam Hân cơ chứ? Lam Hân ở trước mắt. Là cô con gái thất lạc mười mấy năm của bà đấy. Cần Nhiên thấy cố phu nhân không mấy thiện ý, liền bước nhanh qua đó. Cố phu nhân, bà nói thế nghĩa là sao? Ánh mắt Lam Hân lạnh lùng nhìn bà ta. Ý là sao? Lâm Mộng Nghỉ nhìn đứa trẻ trong lòng cô. Một mình cô quyến rũ Hạo Thành thì thôi đi. Bây giờ còn muốn mang con riêng. Bác cố, dừng lại, Lục Hạo Thành đứng đằng sau Lam Hân. Giận dữ nhìn bà, Lâm Mộng Nghi chau mày nhìn Lục Hạo Thành, trong lời nói mang theo chút lời khuyên. Hạo Thành, con mở mắt ra xem, người phụ nữ này, không biết liêm sĩ, chưa kết hôn đã có con, bây giờ con muốn quyến rũ con. Im miệng, Lục Hạo Thành hống lên, giận dữ nắm chặt lòng bàn tay, đám đông không tự chủ mà run rẩy dưới tiếng gầm của anh. Còn Lam Hân, khi Lâm Mộng Nghi mở miệng nói chuyện, trong tiềm thức che tai con trai mình lại, nhưng cũng là việc vô dụng. Lam Tử Nhiên sớm đã tỉnh dậy, với lại còn nghe rõ ràng những lời mà Lâm Mộng Nghi nói. Cậu bé muốn ngước đầu lên, nhưng Lam Hân lại ấn chặt đầu cậu lại. Lam Tử Nhiên có thể cảm nhận được mẹ cậu đang run rẩy. Trái tim của cậu, bỗng nhiên run nhẹ lên. Ánh mắt Lam Hân thâm sâu giận dữ nhìn Lâm Mộng Nghi. Rồi mím chặt môi, trong lòng đau đớn, lây lan vô tận, rất ít ai nói những lời như vậy với cô. Lục Hạo Thành lạnh lùng nhìn Lâm Mộng Nghi. Tê dê ó phu nhân, bà cũng là một người mẹ. Tại sao lại nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy? Có một số chuyện vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật. Bà xuất thân thế gia, tại sao lại nói ra những lời làm tổn thương người khác như vậy? Lục Hạo Thành đau lòng tức giận nhìn khuôn mặt nhỏ bé hồng hào của Nhiên Nhiên. Đứa trẻ này, đang liều mạng để bảo vệ mẹ của mình. Lâm Mộng Nghi sớm đã bị cô An An thêm dầu thêm nến. Nên ấn tượng về Lam Hân rất kém. Bà cười nhạt, Hạo Thành, người phụ nữ này đã cho con uống canh mê hồn gì vậy? Hà, lúc chưa gặp người phụ nữ này, con vẫn còn có chút tình cảm với An An. Nhưng sau khi người phụ nữ này xuất hiện, con giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Vừa nãy An An đã nói với ta rồi, người phụ nữ này chưa kết hôn mà đã có con, tôi chưa kết hôn mà đã sinh con, có liên quan gì đến bà? Lam Hân bỗng nhiên cười nhạt ngắt lời bà, sâu thẳm trong đáy mắt, có chút đau đớn thống khổ, chỉ là cô giấu quá sâu, cô dùng vẻ ngoài cứng cáp lạnh lùng, chính là vì muốn bảo vệ ranh giới bảo hộ duy nhất của mình. Cần Nhiên thấy Lam Hân mở miệng, lời định nói ra liền nuốt lại vào trong lòng, L3H Lâm Mộng Nghi nhìn cô rồi cười lạnh Lam Hân. Cô còn cãi lý à, phải không? Lam Hân mỉm cười, cố phu nhân, không phải là cãi lý, nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, bà không phải là gì của tôi cả, nên bà không đủ tư cách để chỉ trích cuộc đời tôi. Cho đến cha mẹ, xuống anh chị em, thì đều không có tư cách để can thiệp vào cuộc sống của một ai đó. Khi cô quyết định sinh ra ba anh em Tiểu Tuấn bọn họ, thì cô đã không còn sợ bọn họ nói như vậy nữa rồi. Nếu như ngay cả những lời này cũng không thể chịu đựng được, thì sao cô có thể bảo vệ được con của mình cơ chứ? Tôi không can thiệp vào cuộc sống của cô, cũng không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của cô. Nhưng cô can thiệp vào cuộc sống của Hạo Thành, nó vốn dĩ là phải lấy An An rồi. Bác có, tôi chưa bao giờ nói sẽ lấy cô An An, là do mấy người cứ lôi kéo quan hệ giữa tôi và cô An An. Và Lam Hân không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Thay vào đó, bác có, luôn luôn muốn thay đổi cuộc sống của tôi. Lục Hạo Thành ngắt lời bà ta, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô An An thuần khiết và hiền lành. Người phụ nữ này lại nói gì bên tai bác có vậy? Cô ta biết anh đang điều tra Lam Lam, cố tình nói những lời không hay về Lam Lam cho bác cố nghe sao? Lâm Mộng Nghỉ vừa nghe, có chút ngây ra nhìn Lục Hạo Thành. Hạo Thành, con vừa nói, ta luôn muốn thay đổi cuộc đời con sao? Bà chỉ là quan tâm đến anh, mẹ anh đã rời đi, một mình anh trải qua rất là cực khổ. Đúng vậy, bác cố, Lục Hạo Thành nhìn thẳng vào bà. Bác cố, trong ký ức của tôi, bà không phải là người như vậy, không chỉ lắng nghe những lời tâm cơ của một số người. Khi vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thì đã mở miệng làm tổn thương người khác. Lam Lam là con gái ruột của bà, tại sao bà lại nói những điều gây tổn thương người khác như vậy? Cô An An vừa nghe xong lời này, giống như là bị người ta tát mạnh một cái, khuôn mặt đau đớn nóng nực, còn Khương Tịnh Hàm, luôn giữ thái độ lạc quan xem kịch hay, miễn là có người làm khó Lam Hân, thì cô ta luôn có tâm trạng tốt. Cách chương.